Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 12, chỉ là ngắn kỷ ngày, nàng liền theo hoàng giai sơ cấp tới hoàng giai cao cấp. Phải biết rằng đổi thành người thường, mấy trăm năm đều không nhất định có thể đạt được. Mà nàng, lại còn chưa đủ, người chung quanh chỉ là một vị châm chọc, lại là không muốn quá. Chu Thuần có thể có như vậy gặp gỡ cần là cái gì? Người thường dám cùng tiên giai cao cấp đối kháng. Hơn nữa còn là ba tiên giai cao cấp. Người thường sẽ cầm tính mạng của mình làm thăng giai tiền đặt cược. Là trọng yếu hơn là, người thường có thể cùng nàng như nhau. Không hề đoạn bổ sung linh hồn lực phong thiên châu. Có thể chữa trị vết thương sinh mệnh nguyên lực, có bó lớn nhất phẩm linh đan. Nàng lần này có thể ở trước mắt bao người Việt giai thăng cấp. Có thể nói là nàng vận khí cho phép, nhưng cũng là tất nhiên. Bạch Vương, triệt hồi của ngươi uy áp đi. Thiên địa linh khí chưa đủ, ta đã vô pháp tiến giai. Chu Thuần bất đắc dĩ nhìn cách đó không xa người. Dù cho nàng hiện tại đã là hoàng giai cao cấp, nhưng là từ ba tiên giai cao cấp uy áp chung đứng lên. Vậy còn thật là người si nói mộng. Phốc xích, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn quỷ vương bọn họ cũng cùng tiến lên đâu, Bạch Vương suy cười ra tiếng. Sau đó không do dự triệt hồi uy áp, nhìn nàng chế nhạo cười. Chu Thuần cười gượng mấy tiếng, nói, kỳ thực, trước mắt bao người, ta đây sao cuồng vọng, còn rất thẹn thùng. Hy vọng chư vị không nên hướng trong lòng đi. Kỳ thực ta thật là rất nội liễm, lời của nàng. Những người chung quanh không hẹn mà cùng khóe miệng co quắp mấy cái. Nội liễm, nếu như nàng cùng nội liễm đáp bên trên, bọn họ nguyện ý tự cắt cổ. Chu Thuần sớm đã luyện liền hé ra lì lợm ra mặt dày. Đương nhiên là sẽ không thụ xung quanh những thứ ấy cười nhạt người ảnh hưởng. Bạch Vương triệt hồi uy áp hậu. Nàng liền cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt hai chìm đắm ở hối hận chung người. Nói, cổ vương, thánh vương, các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Cuồng vọng thánh vương lạnh lùng nói một câu. Sau đó cắn răng nghẹn túc kính. Lúc này, hắn đã không hề khi dễ Chu Thuần. Dù sao dựa vào ba tiên giai cao cấp người uy áp liên tiếp tiến giai. Nàng là người đầu tiên. Hơn nữa nhất định là chưa từng có ai hậu vô người tới. Cổ vương sớm đã không mở miệng, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm giác được, lần này khả năng thực sự muốn lật thuyền trong mương. Chu Thuần trong mắt hiện lên nói quang mang, sau đó nhìn về phía kia vẻ mặt băng lãnh thánh vương. Thánh vương, chúng ta đến đánh cuộc thế nào? Đối phương phảng phất là ngờ tới nàng sẽ nói cái gì. Chặt mím môi môi, không trả lời, không dám sao, không phải mới vừa nói ta cuồng vọng như vậy sao? Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, nàng chính là muốn đối phương đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Đánh cuộc gì? Quả nhiên, thánh vương kia cao ngạo tính cách, lại sao có thể không bị của nàng kích tướng? Ngươi có cái gì chúng ta đánh cuộc gì? Chu Thuần khẽ cười một tiếng. Nói, hừ, đánh đố lời. Là muốn xuất ra ngang nhau vật giá trị đi. Ta có, ngươi có sao? Thánh vương trên mặt hiện lên một tia ngạo mạn. Hắn đương Đông Lăng thánh vương đã có hơn vạn năm. Tích lũy thiên tài địa bảo. Như thế nào là Chu Thuần có khả năng liếc nhìn? Nhất phẩm linh đan, nhất phẩm vũ khí, tuyệt thế công pháp. Ngươi có cái gì ta sẽ có cái đó. Chu Thuần khẩu khí cũng phi thường lớn. Nhưng là của nàng thật là có này tư bản. Nàng thế nhưng đem thánh linh điện lý linh đan vũ khí đều cấp chuyển không? Hừ, Đông Lăng thánh vương phảng phất là muốn ở phía trên này cùng nàng một đọ cao thấp. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, bên trên nhấp nhoáng một đạo quang mang. Hết chương.